Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2565, chương 256. Bảy liền trong cái thế giới này. Trong những ngày kế tiếp, mang theo Edelweiss, Rama đi chính mình đã từng đi qua từng cái thế giới. Gặp được chính mình đã từng kết giao từng cái tiểu đồng bọn, thậm chí là tiểu tình nhân. Tại Mercenat thế giới bên trong, Rama gặp được đang cùng Rose sư đoàn, đấu trí đầu dũng Soko, Yaya, Irori cùng với Komurasaki một nhóm 4 người. Thuận tay đem Rose sư đoàn giải quyết về sau, lại đi gặp Hinova, Subaru cùng với Musura đám người. Thậm chí còn đi nhà Akabani, gặp được đạt được Izanagi duy trì mà phát triển không ngừng Akabani. Cũng nhìn được Akabani Tenzin, Akabani Raisin, Akabani Netsuko đám người, cùng nhau đùa vui cùng ôn chuyện, mãi đến 7 ngày về sau mới rời đi. Cũng mang đi Yaya, Irori kịp Komurasaki 3 người. Tại Tokyo Raven thế giới bên trong, Rama cũng nhìn được dẫn đầu mới Onmyo Agency, nhường chú thuật giới hiện ra dòng nước xiết dũng tiến vào rầm rộ phát triển Harutora. Còn gặp được Nasume, Suzuka cùng Kyoko đám người, đồng dạng ở nơi đó cùng mọi người tụ 3 ngày, về sau mới mang theo Nasume, Suzuka cùng Kyoko 3 người rời đi. Tại Sky Wizard thế giới bên trong, Rama tự nhiên là gặp được Kanata, Chloe cùng với Yuri đám người, cũng gặp được Misora, Lexi, Rico đám người, đồng dạng ôn chuyện 3 ngày. Sau đó, tại trải qua một phen không muốn người biết phát triển về sau, sau cùng Chloe cùng với Yuri ký kết tuyệt đối khế ước, nắm hai người này mang đi. Đương nhiên, Rama cũng trở về đến Strider Blood thế giới bên trong. Gặp vầng trăng kia, gặp La, Folia, gặp Yukina, gặp Nagisa cùng Asagi, cũng gặp Kanon, Kozu, Astate chờ rất nhiều đám tiểu đồng bạn. Cuối cùng lại là đi qua một phen không muốn người biết phát triển. Cùng Nasuki cùng với Yukina ký kết tuyệt đối khế ước không nói. Còn cùng La, Folia ký kết tuyệt đối khế ước, nắm 3 người này đều mang đi. Sự tình phát triển thành dạng này, không cần phải nói, trong đó khẳng định phát sinh rất nhiều tức kích thích lại đáng sợ sự tình. Tỷ như, tại Mercenat thế giới bên trong, Rama có thể là trắng trợn mang theo Edelweiss trở về, kết quả gặp được Yaya. Có thể nghĩ, ngay lúc đó tình huống có nhiều nguy cấp. Ít nhất Rama là thiếu chút nữa bỏ mạng rồi. Sau cùng mới tại Sesugetsuka, ba tỷ muội không buông tha uy bức lợi dụ dưới, không thể không mang theo các nàng cùng rời đi. Lại tỷ như, tại Tokyo Raven thế giới bên trong, Rama mang nữa Edelweiss, Yaya, Irori cùng Komurasaki trở về. Cái kia Nasume, Suzuka cùng với Kyoko lại hội xúc động thành cái dạng gì? Đồng dạng có thể nghĩ, mặc dù không đến mức nhường Rama giống cái trước như vậy gặp được nguy hiểm tính mạng, nhưng cũng suýt nữa trở mặt, mới vừa sau cùng mang theo Nasume, Suzuka cùng Kyoko cùng đi, đến mức phía sau hai thế giới, cái kia càng là kinh khủng đến mức không được. Đằng trước dù nói thế nào, một chúng đám nữ hài tử mặc dù huyên náo dương cung bạt kiếm, nhưng không có đánh lên đến. Có thể, đằng sau hai thế giới cũng không cần nói. Tại Sky Wizard thế giới bên trong, Chloe cùng Yuri tổ đội đối chiến Sesugetsuka, ba tỷ muội tại kém chút náo chết người về sau bị Rama ngăn cản. Cuối cùng là thật là cường ngạnh cùng Chloe cùng Yuri để ký khế ước, đem hai người đều cho mang lên, mới để cho các nàng hóa thù thành bạn, dù cho chỉ là mặt ngoài như thế. Tại Strider Blood thế giới bên trong, người khác tạm thời bất luận, Natsuki cùng Yukina nhìn thấy Rama mang theo nhiều như vậy nữ hài tử đồng thời trở về. Biểu lộ chi đặc sắc, tâm tình chi phẫn nộ, hoàn toàn là có thể đoán trước đến, nhất là vầng trăng kia, suýt nữa không có đem Rama đúng nghĩa cho đùa chơi chết. Nếu không phải Rama mệnh cứng rắn, chỉ sợ thật sẽ bị Natsuki nhốt vào prison barrier, bên trong đi vượt qua nửa đời sau. Kinh khủng nhất vẫn là La Folia, này người rõ ràng cái gì cũng không nói, vẫn luôn là một bộ cười tủm tỉm xem náo nhiệt bộ dáng. Kết quả tại Rama một phen móc tim móc phổi, cùng Natsuki cùng Yukina ký kết tuyệt đối khế ước, đáp ứng mang hai người đi về sau. Này người thế mà đột nhiên xông ra, đục nước béo cò, làm càn làm bậy lăn lộn một cái khế ước vị trí. Bằng bản lãnh của mình trở thành Rama servant, nhường Rama suýt nữa không có hoài nghi nhân sinh. Chính là như vậy, là thật có thể nói là đi qua một phen cực kỳ đặc sắc đấu trí đấu dũng cùng với hiểm cảnh cầu sinh về sau mới cuối cùng là xử lý tốt bên người tất cả quan hệ. Nắm tất cả đám nữ hài tử đều thành công đã thu phục được. Nếu như không phải Rama quyết định thật nhanh, chạy nhanh, đi rất gấp, cái kia có lẽ mấy ngày liền vòng. Misora, Lekti, Riko, Nagisa cùng với Asagi bọn người sẽ không bỏ qua hắn. Có thể tưởng tượng, chờ đến lần sau Rama lại hồi trở lại những thế giới này, cái kia đến tột cùng sẽ đối mặt một đám như thế nào oán phủ. Ngược lại, Rama là thật sợ, bởi vậy, tại chỉ còn lại có sau này cái cuối cùng thế giới không có đi lúc, Rama quyết định, lần này, dù như thế nào đều không cho những nha đầu này ở bên ngoài. Không chỉ không có thể làm cho các nàng tại bên ngoài, thậm chí không có thể làm cho các nàng quyến hóa thú nội chú tại trong máu, dòm ngó bên ngoài, bằng không, Rama nhất định sẽ tại tinh thần cùng với tâm linh phương diện lên bị đủ loại oanh tạc. Không được an sinh, dù sao, còn lại thế giới còn chưa tính. Cái thế giới này thế giới quan có chút thiên hướng về như người bình thường xã hội. Nếu là Rama mang theo một đám nguy hiểm như vậy thiếu nữ đi vào, còn không biết sẽ làm thành cái dạng gì. Lại thêm trong thế giới này còn có Rama chân chính trên ý nghĩa đã đính hôn, dự tính tương lai muốn kết hôn, hơn nữa còn xác xác thật thật phát sinh qua quan hệ vị hôn thê. Một khi bị Edelweiss cùng với Natsuki tại bên ngoài gặp được, Rama đã không dám tưởng tượng. Chớ nói chi là, đối với sao thế giới, Rama vẫn luôn có một cái kiên trì cùng nguyên tắc. Cái kia chính là không phá hư cái thế giới này như người bình thường vận hành. Không cho không có ý nghĩa thần bí ở cái thế giới này mang đến không cần thiết hỗn loạn. Xét tới điều này, Rama dốc hết sức bình sinh, cuối cùng thuyết phục hết thảy thiếu nữ, đưa các nàng đều thu hồi trong linh hồn. Liền Othera, Tiamat cùng với dùng Aurora cầm đầu 12 quyến thú nhóm đều là như thế. Cho dù là Hokuto, Kim O cùng với Thỏ Ngọc đều không ngoại lệ. Hết thảy nội chú tại trong máu quyến thú cùng với tại bên ngoài servant liền toàn bộ đều bị Rama thu về, vẻn vẹn lưu vẫn tại cho Demasu chờ servant. Làm đến nơi đây, Rama mới yên tâm đi đến cái cuối cùng thế giới. Cùng lúc đó, Rama trong cơ thể vực ngoại ma lực thăng hoa cũng tùy theo đi tới sau cùng điểm giới hạn. Dù cho Rama không có chủ động điều chỉnh, không cần mấy ngày, thăng hoa liền có thể kết thúc. Đến lúc đó, Rama thể chất hoàn toàn thuế biến, có thể bằng vào chính mình luyện chế ra chân chân chính chính vực ngoại ma lực. Triệt để trưởng khống, kỳ tích, cùng với thánh diệt, lực lượng. Đến lúc đó, Rama mới là đúng nghĩa không người có thể địch, đánh đâu thắng đó. Thậm chí là không gì làm không được. Cũng không biết, này không gì làm không được có thể hay không giải quyết ta nội tâm phiền não. Ôm trong ngực dạng, này có chút tự diễu tâm tính. Rama đối với cái này đúng là ngoài ý muốn không có chờ mong cảm giác. Mặc dù trải qua nhiều cái thế giới chu du, giải quyết đông đảo sự tình, còn nhiều thêm đông đảo servant, nhưng Rama trong lòng bối rối, như trước vẫn là không có hoàn toàn đánh tan. Roman sự tình, đến cùng giải quyết như thế nào đâu? Rama còn ở trong hoang mang, mang theo dạng này bối rối. Rama mới đi đến này cái cuối cùng thế giới. Lúc này, Rama cực không biết, hắn gặp đến đủ để cải biến lúc này tâm tính thậm chí nhân sinh việc lớn. Liền trong cái thế giới này, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái đó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cái đó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.